Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thứ 73 chương quỷ chết đói đầu thai. Lạc huynh đệ, ngươi vừa thượng đi đâu? Chúng ta phát hiện ngươi cách tịch rất lâu, đồ chưa có trở về, nhưng lo lắng đâu? Sở Quy Trần mở miệng nói, chán gian đều là lo lắng vẻ. Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng biết vừa không thấy thời gian dài như vậy, nhượng Sở Quy Trần bọn họ lo lắng, không khỏi vẻ mặt tự trách mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, Sở đại ca, cho các ngươi lo lắng, chỉ là vừa thấy phong cảnh bên ngoài không tệ, trong lúc nhất thời nhìn mê muội, cuối cùng nghĩ lúc trở về, lại đột nhiên hạ nổi lên mưa to, cho nên, ta chỉ hảo tìm một chỗ trốn đi tránh mưa, cho các ngươi lo lắng. Thực sự xin lỗi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng tinh tế giải thích. Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng mới hiểu rõ. Chỉ là, sau một khắc, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì đó. Kia mang theo nghi hoặc ánh mắt, ở Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh trên người dao động một phen. Liền mở miệng hỏi, thế nhưng, các ngươi thế nào đi cùng một chỗ? Hoàng, ngài, ta, vừa ngươi cũng ra đã lâu đâu. Thế nào hiện tại lại cùng Lạc Đồng ở cùng một chỗ? Đối với Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn bên cạnh Dạ Quân Minh liếc mắt một cái. Chỉ thấy Dạ Quân Minh chỉ là môi đỏ mọng nhẹ nhàng một mân. Liên nhàn nhạt nói, vô ý gặp được mà thôi, Dạ Quân Minh mở miệng. Lời ít mà ý nhiều, Dạ Quân Lăng bọn họ nghe nói, cũng chưa từng hoài nghi cái khác, gật gật đầu. Tỏ vẻ rõ ràng hiểu, đã hiện tại mọi người đều tụ ở cùng một chỗ, tài nghệ trận thi đấu lớn cũng kết thúc, không như chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Dạ Quân Lăng thấy sắc trời không còn sớm, chính mình bụng cũng đã đói, không khỏi mở miệng đề nghị. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, đại gia đương nhiên là sẽ không phản đối. Kết quả là, không cần thiết một hồi, Lạc Đồng Đồng bốn người bọn họ liên lại lần nữa đi tới Mộc Lan bên trong phòng, điếm tiểu nhị phi thường thần tốc lên tràn đầy một bàn tinh mỹ thức ăn. Liên cấp tốc lui xuống, hôm nay Lạc Đồng Đồng lại là chạy, thế nhưng tiêu hao không ít khí lực, lúc này đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng cũng không khách khí, lại cơm nước đô thượng sau cái bàn, liên kêu một tiếng, chính mình liền cầm lên chiếc đũa. Quá nhanh cắn ăn khởi đến, Lạc Đồng Đồng tuy nói bây giờ quý vì hiện nay thái hậu. Thế nhưng, lại tùy tâm sở dục quen. Hơn nữa, tính tình cũng sẽ không câu nệ chính mình, cho nên hiện tại kia ăn tương. Thế nhưng làm cho người ta không dám ca tụng, nhìn Lạc Đồng Đồng ăn nhanh như vậy. Hình như có người cùng nàng cướp đông tây ăn tựa như. Cùng ngồi Dạ Quân Minh bọn họ thế nhưng nhìn ngốc mắt. Bên cạnh Dạ Quân Lăng nhìn trong mắt trừng trừng, mở miệng kinh hô, Lạc Đồng, ngươi đây là quỷ chết đói đầu thai à? Thế nào không gặp một buổi chiều, ngươi liền đói thành này phúc bộ dáng. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, nguyên bản chính đại mau cắn ăn Lạc Đồng Đồng lúc này mới chú ý tới. Sở Quy Trần bọn họ mỗi một người đều không có ăn đông tây. Lúc này, chính cầu một đôi song ánh mắt kinh ngạc. Nhìn nàng bên này, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng mới nhận thấy được mình bây giờ này ăn tương thực sự khó coi một điểm mà đi bất quá. Cũng không trách nàng a. Buổi trưa thời gian lại là truy, đã sớm đói bụng là mà đi bây giờ. Nhìn này tinh mỹ thức ăn, tự nhiên nhịn không được liền quá nhanh cắn ăn khởi tới. Chỉ là bây giờ nhìn ánh mắt của mọi người đô rơi vào trên người mình. Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi một di ong, lập tức, liền đưa tay sờ sờ cái ót, đánh khởi ha ha tới. Không có biện pháp, ta đã đói bụng thôi. Ăn tương là khó coi một điểm, đại gia bỏ qua cho ha. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến nàng hiện tại miệng đầy là dầu. Ha ha cười không ngừng, bộ dáng kia, hơi hiện ra tức cười, lại nói bất tận đáng yêu. Hết chương.